Hàn Lập sờ sờ cằm, sau khi suy nghĩ, liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng đang ồn ào đi đến. Mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói. Dù sao thân hắn bây giờ là một trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, thật sự không thể ra vẻ không liên quan. Một lát sau, Hàn Lập từ xa chứng kiến. Trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn 10 tu sĩ vây xem, bên trong dường như có mấy tu sĩ đang giằng co. Trong có là một người mặc áo đen anh tuấn, vẻ mặt giận dữ, đúng là tại thí kiếm đại hội đã gặp qua, chính là Hỏa Vân Phong Tôn Hỏa. Ngắn ngủn 10 năm không gặp, vị thanh niên tên Tôn Hỏa này, khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa, bất quá tu vi tinh tiến không ít. Mà ở đối diện hắn, chính là ba tên tu sĩ bản địa vẻ mặt bất thiện, nhìn bộ dáng tựa hồ là trưởng quỹ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trừng hướng Tôn Hỏa nói. Một khối lệnh bài không đáng giá, ta giữ nó có ích lợi gì? Vạn nhất ngươi không cần lệnh bài này, sau khi trở về lập tức phản hồi Lạc Vân Tông, chẳng lẽ ta phải ngàn dặm đuổi tới Khê Quốc? Hãy bớt xàm ngôn đi, nếu không có linh thạch vậy đem thứ gì đó trong túi chữ vật lấy ra, để lại cho ta. Về phần Hỏa Vê Vân phù này, ngươi cho rằng giống như là một loại trung cấp phù lục sao, nó chính là tác phẩm của Điền Thiên Thành chế phù đại sư. Há có thể so sánh như với Hỏa Vân phù khác? Lấy của ngươi 300 linh thạch là đã tiện nghi cho ngươi. Chẳng lẽ tu sĩ Lạc Vân Tông, đều, góc chuyện audio.com, là quỷ đói, nói xong lời này, tên trưởng quỷ liếc mắt một cái với tên tiểu nhị đang đứng một bên, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc tựa như là rất thiệt thòi. Tốt, đồ vật là của các ngươi muốn nói như thế nào, thì nói như thế ấy. Hỏa Vân phù bình thường, các ngươi cũng có thể nói thành là do chế phù đại sư luyện chế ra. Tôn Hỏa vừa nghe vậy, liền nổi giận cười rộ lên. Như thế nào, có phải là đại sư luyện chế phù hay không, ngươi có thể phân biệt. Thật ra là ngươi không muốn bồi thường tổn thất của bổn điếm. Nếu đã như vậy đừng trách ta không thể không thông chi cho chấp pháp sư. Trưởng quỷ cười lạnh một tiếng, không khách khí uy hiếp. Tôn Hỏa nghe vậy, mặt liền đỏ lên. Chấp pháp sư Cửu Quốc Minh đến, tiện vị người nào, không cần hỏi hắn cũng biết. Huống hồ chuyện này, thật đúng là không bần thiểu. Xem ra lần này thật sự là không ổn. Sắc mặt âm tình hồi lâu, Tôn Hỏa dậm chân, đột nhiên hướng túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một tá các phù lục nhiều màu xuất hiện trên tay, đa số đều là phù lục cấp thấp. Mặc dù mấy phù lục này cấp bậc không cao, nhưng cũng đáng giá 200-300 linh thạch. Tôn Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng quỹ nghe vậy, chậm rãi nói. Này cũng không sai biệt lắm. Sau đó tay định thu lấy. Ồ cái này không được. Không chờ trưởng quỹ đem phù lục bắt lấy, ánh mắt Tôn Hỏa hướng đám phù lục trong tay đảo qua, sắc mặt đột nhiên biến thu tay lại, lập tức từ trong đám phù lấy ra một cái phù lục màu vàng đã bị tàn phá gần một nửa giữ lại. Hừ, chỉ là một lá bùa bị hư hao như vậy, sao lại khẩn trương? Lạc Vân Tông các ngươi thật đúng là nghèo đói. Trưởng quỹ nọ sau một lúc sững sốt, mặt lộ vẻ châm chọc nói. Sau đó bàn tay một lần nữa đưa về phía trước muốn lấy đám phù kia. Nhưng ngay lúc này, một bóng người chợt lóe lên trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người tiến đến cạnh hai người họ, đem phù lục này giữ lại. Tôn Hỏa cũng bị giật mình, tên trưởng quỹ kia lại càng kinh sợ lui về phía sau vài bước kêu lên. Là ai, muốn làm cái gì? Không việc gì, chỉ là nghe các hạ nhiều lần nói Lạc Vân Tông chúng ta thế này thế nọ, các hạ có thể lập lại cho Hàn mỗi lần nữa xem. Tu sĩ đi tới này, mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong, một cổ khí thế kinh người từ trên người hắn thả ra, linh áp thật lớn đè xuống, nhất thời làm cho thần sắc tu sĩ xung quanh không khỏi đại biến lùi lại mấy bước. Có chút tu sĩ tu vi kém cỏi liền cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nữa quỳ trên mặt đất. Hai gã tu sĩ kết đan vừa mới đi ngang qua thì tốt hơn một chút, thân hình dao động một chút, sau đó một người trong đó sắc mặt kinh hoàng thất thanh nói. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tiền bối, người, cách chương.